Yêu Long Cổ Đế, chương 4400, Đại Trưởng Lão, bọn hắn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Đàm Cổ Thần, mặc dù đã sống rất nhiều năm, nhưng hắn tướng mạo, lại là một bộ nam tử trung niên bộ dáng. Khoảng cách Vô Vọng Chi Thành chỗ cửa thành, ước chừng khoảng 10 dặm trung tâm trên đường cái. Hắn đang mang theo Đông Huyền Minh Cung áp giải vật liệu người. Chậm rãi hướng Hỉ Thước Lâu đi đến. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa. Tại bốn phía những tu sĩ kia đối với hắn hành lễ thời điểm, hắn còn thỉnh thoảng sẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng trên người hắn, lại kia phát ra từ tại nội tâm ngạo khí, lại không cách nào che giấu. Đại trưởng lão, có thân ảnh theo bên cạnh đi tới. Lạc hậu Cửu Đàm Cổ Thần một bước, đồng thời truyền âm nói. Bốn phía cũng chưa từng xuất hiện khả nghi dấu hiệu. Theo Bùi Mông nói, Phượng Hoàng Tông đám người kia, còn tại Hỉ Thước Lâu ở trong. Lượng bọn hắn cũng không dám trong thành động thủ. Cửu Đàm Cổ Thần hư lạnh một tiếng, lại nói, huống hồ, lần này Phượng Hoàng Tông dẫn đội người, chẳng qua là cái kia gọi Đế Thiên Tuần sát sứ mà thôi. Có vẻ như tu vi của hắn chỉ có đỉnh phong thiên thần cảnh. Đúng vậy, Bùi Mông nhìn rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Người kia lại nói, đỉnh phong thiên thần cảnh. Ha ha, chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng có thể dùng loại tu vi này tới vượt cấp giao chiến cổ thần cảnh hay sao? Toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hàn mới có bản sự này đi. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn làm không được. Dù sao hắn chỉ có ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Cửu Đàm Cổ Thần nói, người đứng bên cạnh hắn trầm ngâm một chút, nói, cũng không biết bàn cổ tinh tử chiến lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Người có ý tứ gì? Cửu Đàm Cổ Thần hỏi. Người kia lập tức trả lời, tại Thang Đăng Thiên bên trên thời điểm, bàn cổ tinh tử Trung Lân cùng với Tô Hàn chắc chắn tại cái kia thời khắc cuối cùng có chỗ giao thủ. Bọn hắn là nhất biết được Tô Hàn chiến lực chân chính người. Nhưng bây giờ, Trung Lân đã về tới yêu ma giới. Bàn cổ tinh tử cũng theo Thang Đăng Thiên sau khi đi ra, liền lâm vào bế quan ở trong. Bằng không, cũng là có thể theo hai người bọn họ trong miệng hỏi ra liên quan tới Tô Hàn chiến lực. Cửu Đàm Cổ Thần nhíu nhíu mày, cũng không biết cái kia Côn Lôn trai tại làm trò gì. Liên quan tới Tô Hàn sự tình, bàn cổ tinh tử tất nhiên là cũng sớm đã nói cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có muốn truyền tới ý nghĩ. Chẳng lẽ là cố ý gạt chúng ta? Bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Nghe thấy lời ấy, phía sau hắn người kia do dự một chút, nói, cũng có thể là bàn cổ tinh tử cũng không có nói cho Côn Lôn trai. Cửu Đàm Cổ Thần theo bản năng nói, Côn Lôn trai đem bàn cổ tinh tử một tay bồi dưỡng được đến. Mặc dù trong đó cũng có mặt khác thế lực ra sức, nhưng Côn Lôn trai không thể nghi ngờ là bàn cổ tinh tử lớn nhất ân nhân. Tại Côn Lôn trai đã triệt để cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch tình huống dưới, bàn cổ tinh tử thế mà còn dám đối Côn Lôn trai giấu giếm. Này hẳn là rất không có khả năng a. Quảng cáo. Đại trưởng lão, ngài còn nhớ rõ Tô Hàn lúc trước lời sao? Người kia trầm giọng nói. Hắn vẫn luôn đang nói, bàn cổ tinh tử cũng không phải nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma. Cửu Đàm Cổ Thần khẽ giật mình. Không có khả năng. Hắn hừ lạnh nói. Thượng đẳng tinh vực cường giả nhiều như thế, Côn Lôn trai bên trong càng là có rất nhiều bảo vật. Há có thể liền hắn bàn cổ tinh tử thân phận chân chính cũng nhìn không ra. Tại quyết định bồi dưỡng bàn cổ tinh tử thời điểm, Côn Lôn trai liền đã điều tra liên quan tới hắn mọi chuyện cần thiết. Thậm chí theo hắn xuất sinh bắt đầu, đến hắn trưởng thành, hết thảy đã ăn bao nhiêu bữa cơm đều có ghi chép. Hắn làm sao lại là vực ngoại thiên ma? Muốn nói nhất không tin Tô Hàn lời nói đám người kia đều có ai? Cái kia Cửu Đàm Cổ Thần tuyệt đối là một cái trong đó. Bàn cổ tinh tử vực ngoại thân phận của thiên ma bị Tô Hàn bộc ra thời điểm, rất nhiều người đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể ngay sau đó, Bọn hắn liền đem Tô Hàn lời cho rằng là hoang đường chi luận. Đương nhiên, này cùng bọn hắn bản thân phiền chán Tô Hàn cũng có quan hệ. Mà tại những người này, dẫn đầu, phía dưới, Tô Hàn lời nói, thật bị cho rằng là một loại lừa gạt. Không người tin tưởng bàn cổ tinh tử thật lại là vực ngoại thiên ma. Dù sao, hắn nhưng là tứ đại tinh tử đứng đầu. Thượng đẳng tinh vực tương lai siêu cấp trụ cột. Chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Thế hệ tuổi trẻ người. Không biết nhiều ít đối với hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đưa hắn xem như tấm gương. Thậm chí là tín ngưỡng. Bọn hắn không chỉ không tin Tô Hàn. Cũng bởi vì Tô Hàn. Vu hãm. Bàn cổ tinh tử, từ đó đường biến thành đen. Ban đầu ở vào trung lập đám người kia, đối Tô Hàn ấn tượng cũng bắt đầu dần dần trở nên kém. Côn Lôn trai thậm chí đều lấy ra vô cùng có lợi chứng cứ. Để chứng minh bàn cổ tinh tử không phải vực ngoại thiên ma. Mà chứng cứ này, liền là cửu đàm cổ thần vừa rồi nói. Bàn cổ tinh tử theo xuất sinh bắt đầu, trực đến bây giờ hết thảy. Tại đây loại. Chứng cứ, phía dưới, dư luận càng thêm đảo hướng Tô Hàn bên này, khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Mà giờ khắc này, theo thủ hạ kia mở miệng, cửu đàm cổ thần cực kỳ lòng kiên định, lại xuất hiện một chút dao động. Bởi vì liên quan tới Tô Hàn chiến lực, Côn Lôn trai đích thật là gạt thế lực khác, cửu đàm cổ thần tìm không đến bất luận cái gì lý do. Để giải thích Côn Lôn trai vì sao làm như thế. Dù sao, căn bản mà nói, bọn hắn hiện tại là đứng tại trên một cái thuyền. Trừ phi, như thủ hạ nói, Côn Lôn trai thật, cũng không biết Tô Hàn chiến lực. Mà nếu là như vậy, cái kia bàn cổ tinh tử, vì sao lại muốn giấu giếm Côn Lôn trai? Chẳng lẽ là thật, tại thang đăng thiên bên trong đạt được một loại nào đó tạo hóa? Sau khi đi ra liền không kịp chờ đợi bế quan. Cho nên còn chưa kịp nói cho Côn Lôn trai. Nói bậy, đừng nói bàn cổ tinh tử. Chính là một cái ngụy thần cảnh. Cũng có thể ở trong chớp mắt. Đem suy nghĩ của mình quán chú tiến vào trí nhớ tinh thạch bên trong. Bàn cổ tinh tử chẳng lẽ liền như thế điểm thời gian đều không có. Côn Lôn trai có thể là có nguyên nhân khác. Cửu đàm cổ thần hơi lộ ra sốt ruột. Thanh âm cũng biến thành băng lạnh lên. Vực ngoại thiên ma sự tình. Không cho phép nhắc lại cùng. Đông Huyền Minh cung cùng Côn Lôn trai hiện tại có thể là liên minh. Cái kia bàn cổ tinh tử sau khi xuất quan. Rất có thể liền sẽ đi đến cổ thần cảnh. Còn dám nói hắn là vực ngoại thiên ma. Vậy thì tương đương với tại bịa đặt. Này bất lợi cho chúng ta kết minh lợi ích. Hiểu chưa? Rõ. Thủ hạ kia vẻ mặt hơi trắng bệch. Trong mắt lộ ra hoảng sợ. Liền vội cúi đầu ứng tiếng. Đi, đi hỉ thước lâu. Cửu đàm cổ thần hư lạnh một tiếng. Bước chân hơi hơi tăng tốc. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất rất nhiều. Có thể không chờ bọn hắn đi ra mấy bước. Vừa rồi, lắm miệng, cái kia thủ hạ, liền lại chạy tới cửu đàm cổ thần sau lưng. Đại trưởng lão, không xong, cửu đàm cổ thần trong lòng giận dữ. Có dám liền tranh thủ thời gian phóng. Biết không tốt. Còn như thế lề mà lề mề làm gì? Bọn hắn chạy, Phượng Hoàng Tông người, đều theo hỉ thước lâu biến mất. Thủ hạ kia nói, cửu đàm cổ thần khẽ giật mình. Chợt, hắn đột nhiên giận dữ. Người nói cái gì? Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn người, đều vô thanh vô tức biến mất. Mấy ngàn ức tiền cơm, cứ như vậy bị ăn cơm chùa. Hắn Bùi Mông là làm ăn cái gì? Thủ hạ run rẩy. Không dám ứng tiếng, phế vật, đều mẹ nó một đám phế vật. Cửu đàm cổ thần lại nói, hỉ thước lâu bốn phía vô hình màn sáng tồn tại. Đỉnh phong thiên thần cảnh cũng không có khả năng tùy ý xông phá. Chỉ bằng hắn đế thiên tu vi, muốn cưỡng ép lao ra, tuyệt đối không thể có thể. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn. Tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Quảng cáo, cách chương.